Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 492, Lý đại tỷ cùng Lý tiểu thư. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh thảo luận rất lâu, lão nhân cùng biển. Ngoại bà ngoại công cũng là lão sư, đều có nhất định văn học tạo nghệ. Nghe Hướng Sơ Ảnh dùng sức tán dương về sau, nhịn không được cũng bắt đầu xem. Ta xem một chút, Đậu Đậu nhìn xem tương đương ấy ngạch, cho Luân gia nhìn xem. Đậu Đậu thấy trong nhà đại nhân đều đang thảo luận đại tượng cái gì sách a? Sách, tò mò tiến đến ngoại công ngoại bà bên người, cướp được Kindle, mắt ba ba nhìn lên, còn ra vẻ hiểu biết nói xong sách vịt viết thật tốt vịt. Cái này tiểu não búa thật sự có tài vịt, sau đó bị đoạt đi. Lý Tưởng Hoa cho tới chưa thời gian, đem lão nhân cùng biển lần nữa chỉnh lý một lần. Thông qua tin nhắn phát Bạch Tô, phát Bạch Tô là mời hắn trước xem. Hắn là sớm nhất biết Lý Tưởng tại người viết quyển sách này một trong. Bây giờ viết xong, đương nhiên phải nhường một chút nhìn trước cho thỏa chí. Sách mới hoàn tất. Để Lý Tưởng yên lòng, phía trước viết 95%, còn lại cuối cùng như vậy một chút dán tại nơi đó. Kéo dài một thời gian thật dài, dẫn đến trong lòng của hắn luôn cảm giác sự tình không làm xong. Tâm không cách nào buông xuống. Bây giờ, sách mới sự tình tạm thời buông xuống. Lý Tưởng nên bận bịu album mới. Tại đến Nghi Châu phía trước, album mới đã toàn bộ thu lại kết thúc, bây giờ muốn chuẩn bị 3 bài chủ đánh ca khúc MV thu lại. Vương Ngân Trân cùng Cổ Kỳ Tĩnh mấy ngày nay đã tại chuẩn bị. Lý Tưởng ăn xong điểm tâm về sau, tụ họp các nàng, thảo luận ca khúc MV quay chụp sự tình. Vương Ngân Trân năng lực làm việc rất mạnh, đã xây dựng tổ quay phim, chỉ chờ Lý Tưởng cùng nhân vật nữ chính đúng chỗ. Tổ quay phim đến từ Nghi Châu, nơi đó một nhà công ty quảng cáo. Đạo diễn tại vòng âm nhạc bên trong rất có nổi tiếng, cho không ít ca sĩ đập qua MV, đối có thể hợp tác với Lý Tưởng 10 phần nhiệt tình. Tính tích cực phi thường cao, tất cả mọi người là người sáng suốt. Lý Tưởng hiện tại chú ý độ phi thường cao, lưu lượng kinh người, hắn album mới tin tức đầu năm liền phóng ra tới. Tại Internet bên trên thảo luận độ phi thường cao, có thể cho hắn quay chụp MV. Đối với hắn là lý lịch bên trên sặc sỡ lóa mắt một bút. Lý Tưởng cùng đối phương nói chuyện phiếm một trận, sau này mấy ngày muốn ở chung một chỗ ở chung, hơi hiểu rõ một chút càng có lợi hơn tại quay chụp. Đối phương còn không có nghe qua 3 bài chủ đánh ca bên trong tùy ý một bài. Mãi đến ký tên hợp tác hiệp nghị cùng hiệp nghị bảo mật về sau, Vương Ngân Trân mới cho hắn một cái điện thoại di động. Trên điện thoại di động cắm một bộ tai nghe, âm nhạc máy chiếu phim đã mở ra. Hắn kích động tiếp nhận, đeo ống nghe lên, điểm kích âm nhạc phần mềm. Lý Tưởng thanh âm lập tức vang lên, nghe câu đầu tiên hắn liền nhận ra bài hát này. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Nghe lấy ca, trong óc của hắn tự động hiện lên ở trên mạng nhìn thấy một cái video. Trong video Lý Tưởng đạn ukulele, đuổi theo song bào thai tiểu muội muội hát, người cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa xuân như hoa, đem tiểu muội muội đỏ bừng mặt. Về sau cái này bài người cười lên thật là dễ nhìn bởi vì miêu nhãn trực tiếp bình đài tùy ý. Cover dẫn đến bị Lý Tưởng toàn bộ triệt hạ, Internet bên trên lại tìm không được tương quan video, cũng tìm không thấy bất luận cái gì âm nguyên. Hiện tại, bài hát này bị thu nhận vào album mới bên trong, mà lại là chủ đánh ca. Đạo diễn một bên nghe ca nhạc, một bên phán đoán album mới phong cách. Theo cái này bài ngươi cười lên thật là dễ nhìn suy đoán, album mới phong cách hẳn là nhẹ nhõm ánh mặt trời. Nhẹ nhõm ánh mặt trời phong cách hẳn là làm sao tới thiết kế MV. Hắn kìm lòng không được suy tính tới công tác kế tiếp. Tất nhiên Lý Tưởng lựa chọn tín nhiệm hắn, hắn liền muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Quay xong cái này ba cái MV, hắn tại nghiệp giới danh vọng sẽ lại tăng một hai cái đẳng cấp. Thế nhưng là, khi hắn nghe xong ngươi cười lên thật là dễ nhìn, bắt đầu nghe thứ hai bài lúc, không chỉ có ngây ngẩn cả người, bởi vì phong cách thay đổi, cùng đệ nhất bài nhẹ nhõm vui sướng phong cách không giống. Mặc dù tiết tấu có chút thanh thoát, nhưng là, đây là một bài nhạc thiếu nhi a. Chỉ nghe trong tai nghe Lý Tưởng hát, đen nhánh bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng bay côn. Trùng bay ngươi tại tưởng niệm ai trên trời ngôi sao rơi lệ trên đất hoa hồng khô. Héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi côn trùng bay. Bông hoa ngủ một đôi lại một đôi mới đẹp. Đạo diễn, mắt tròn xoe, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cúi đầu nhìn kỹ một chút màn hình điện thoại di động. Phía trên biểu hiện bài hát này tên gọi Côn trùng bay. Danh tự cùng ca khúc đều biểu hiện đây là một bài nhạc thiếu nhi không thể nghi ngờ. Làm sao đột nhiên toát ra một bài nhạc thiếu nhi tới? Đây là cái quỷ gì? Album mới chủ đề đến cùng là cái gì? Hắn nhìn một chút nơi xa ngay tại nói chuyện trời đất Lý Tưởng cùng Vương Ngân Chân. Phản ứng đầu tiên liền là Lý Tưởng chơi hắn. Thứ hai phản ứng liền là không có cửa đâu. Thứ ba phản ứng là Lý Tưởng không nhất định muốn chơi hắn. Vậy liền nghi hoặc a, náo không rõ Lý Tưởng đối tấm này âm nhạc album là thế nào dự định. Hắn dàn xuống nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục hướng xuống nghe. Còn tốt, thứ ba bài chủ đánh ca không có dọa người như vậy. Ba bài hát nghe xong. Đạo diễn nghĩ thầm ba bài bên trong có một bài là nhạc thiếu nhi, nhưng là không quản cái gì tính chất ca khúc, đều phi thường bổng, Lý Tưởng sáng tác năng lực cũng không có hạ xuống. Hắn không khỏi yên lòng, bởi vì tờ thứ nhất album, Lý Tưởng của ta, quá thành công. Mỗi một bài đều là kinh điển, dẫn đến mọi người đối Lý Tưởng tấm thứ hai âm nhạc album bảo trì thái độ hoài nghi. Không phải lo lắng chất lượng không được, mà là lo lắng cùng tờ thứ nhất so sánh có chênh lệch. Đạo diễn lúc này lòng ngứa ngáy, đặc biệt muốn nghe một chút mặt khác ca khúc, nhưng là trên điện thoại di động chỉ có cái này ba bài. Không có dư thừa, Vương Ngân Chân tới cùng hắn giao lưu, nói chuyện mình ý nghĩ, cũng nghe một chút cái nhìn của hắn. Ba người giao lưu xong, đạo diễn không khỏi hỏi. Xin hỏi album mới tên gọi cái gì? Lý Tưởng nói, gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Đạo diễn, mắt tròn xoe, Vương Ngân Chân giải thích cho hắn. Tấm này âm nhạc album là viết cho Lý Tưởng song bào thai tiểu muội muội. Các nàng một cái gọi Lý Đậu Đậu, một cái gọi Lý Sư Sư, một cái ngoại hiệu Lý Đại Tỷ, một cái ngoại hiệu Lý Tiểu Thư. Đạo diễn minh bạch. Nghĩ thầm khó trách có một bài nhạc thiếu nhi, nguyên lai là viết cho nhà mình tiểu muội muội. Bất quá, đây thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái nào ca sĩ ra âm nhạc album không phải nơm nớp lo sợ. Đến Lý Tưởng chỗ này, làm sao có loại chơi cảm giác. Album mới gọi, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Trong đó ca khúc cũng rất giảng cứu. Có nhạc thiếu nhi. Ví dụ như cái này thủ tác là chủ yếu đánh côn trùng bay. Mặc dù là viết cho tiểu tỷ muội, nhưng là đồng dạng muốn cân nhắc nhu cầu thị trường. Vạn nhất Waterloo vậy liền thật là mất mặt. Cái này bài côn trùng bay mặc dù là nhạc thiếu nhi, nhưng là người trưởng thành cũng có thể nghe, nhảy ra nhạc thiếu nhi phạm trù. Ngoài ra album mới còn thu nhận sử dụng Đậu Đậu Sư Sư hát gây sự quỷ. Đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Cái này ba bài hát khúc hát là tiểu bằng hữu tuổi thơ. Về sau ca khúc sẽ bao dung nhân sinh của các nàng trọng yếu giai đoạn. Ví dụ như váy bồng bềnh thời học sinh. Ví dụ như hoa quý mùa mưa. Ví dụ như yêu đương mùa. Ví dụ như phản nghịch giai đoạn. Ví dụ như hăng hái đi hướng xã hội, ví dụ như đối mặt người nhà già đi cảm khái vân vân. Tấm này album muốn đem các nàng trên nửa sinh hát đi vào. Cuối cùng, đạo diễn đề nghị, nếu là hát cho Tiểu Bằng Hữu, như vậy, MV bên trong là không phải cũng mời Tiểu Bằng Hữu đến diễn. Vương Ngân Chân nói có thể, lý tưởng, ta suy nghĩ lại một chút. Đạo diễn tiếp tục hỏi mặt khác hai bài chủ đánh ca nhân vật nữ chính. Phải chăng đã có thí sinh? Vương Ngân Chân cười nói, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, chỉ có Sư Sư có thể diễn. Những người khác cười không có nàng đẹp mắt, mọi người nhìn nàng tại trực tiếp phòng nụ cười, sẽ không lại ưa thích người khác. Ba người thảo luận cho tới trưa, đạo diễn trở về làm chuẩn bị. Lý Tưởng gọi lại Vương Ngân Chân, nói, ta có vốn sách mới, cần ngươi liên hệ Hoa Hạ tiệm sách. Sách mới, Vương Ngân Chân giật mình, lúc này Lý Tưởng còn có thời gian viết sách mới. Hơn nữa đã viết xong. Đúng, đã viết xong, rất ngắn, không được 4 vạn chữ. Ta hôm nay phát ngươi trong hộp thư, ngươi sắp xếp người cùng tiệm sách bên kia liên hệ. Vương Ngân Chân nghe nói không được 4 vạn chữ, trong lòng hơi thoải mái, quay đầu lập tức gọi điện thoại cho studio Tiểu Trương, để vị này dám gãi miến điện mãng xà tiểu tử đi liên hệ Hoa Hạ tiệm sách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.